yêu thương thê tử. Sinh mẫu của bác Diễn chỉ là một tỳ nữ trong vương gia, dù sinh ra y vẫn luôn bị khinh rẻ. Năm y Đỗ Trạng Nguyên liền lập tức đón mẫu thân ra khỏi vương phủ, vì chuyện đó mà bị phụ thân đánh đủ 50 roi gia pháp. Thê tử của y, Lưu Thị, là thanh mai trúc mã của y, nhưng nhà nàng sa sút đến mức bần cùng. Năm Long Hưng thứ 15, y còn trẻ mà đã đăng khoa, bao nhiêu quyền quý muốn gả nữ nhi cho y, nhưng y vẫn kiên quyết cưới Lưu Thị, một người chẳng thể giúp ích gì cho đường công danh của mình. Nhiều kẻ không hiểu sao ta lại xem y như tri kỷ, nhưng một nam nhân như vậy chẳng lẽ không đáng để ta kết giao hay sao? Lưu Hoài chậm rãi kể, Lý Doanh càng nghe càng kinh ngạc, đến cả Thôi Tuần cũng bắt đầu nghiêm túc hơn. Lưu Hoài lại nói, bác Diễn để lại thư nói y tranh giành nữ nhân với quyền quý, vì tức giận nên mới mang theo nàng ta bỏ đi, nhưng ta tuyệt đối không tin. Có kẻ muốn hãm hại y, còn muốn vu oan cho y. Nếu vài ngày nữa tìm thấy thi thể bác Diễn, có khi người ta sẽ nói vì tranh giành tình nhân mà y bị quyền quý sát hại, chết cũng đáng. Ta không thể chấp nhận chuyện đó. Dù cả thiên hạ không tin bác Diễn thì ta vẫn tin. Ta nhất định phải tìm ra y, dù có phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng không màng. Nghe xong, Lý Doanh không khỏi xúc động. Nàng chọc nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của Thôi Tuần. Thập Thất Lang, chàng giúp hắn đi. Thôi Tuần ngước mắt nhìn Lưu Hoài. Xin hỏi Lưu Thiếu Khanh, rốt cuộc Vương Huyên mất tích thế nào? Nghe vậy, Lưu Hoài mừng rỡ. Hắn biết Thôi Tuần đã ngầm đồng ý giúp đỡ, lập tức tường thuật lại quá trình mất tích của Vương Huyên. Hóa ra hôm đó, sau khi bãi triều, theo lý mà nói, Vương Huyên phải theo Long Hưng Đế ghi chép hành vi cử chỉ của người. Nhưng gần đây, hắn còn có nhiệm vụ biên soạn sử sách, liền giao lại việc ghi chép cho các khởi cư lai khác. Còn mình thì cưỡi ngựa đến sử quán. Nào ngờ, hắn chưa kịp đến nơi thì đã bặc vô âm tín. Thôi Tuần trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Ta đã rõ, ta sẽ cố gắng hết sức. Lưu Hoài vui mừng chắp tay, chân thành nói, đa tạ Thôi Thiếu Khanh. Khi điều tra vụ mất tích của Vương Huyên, Kinh Triệu Doãn bắt đầu từ bức thư hắn để lại, tìm kiếm xem gần đây có kỹ nữ nào ở Trường An cũng biến mất hay không. Đại Lý Tự thì lần theo lộ trình từ cung Đại Minh đến Sử Quán để xác định đoạn đường hắn mất tích. Cách làm của Kinh Triệu Doãn có thể sai, nhưng phương pháp của Đại Lý Tự thì không. Riêng với Thôi Tuần, hắn cảm thấy cả hai hướng ấy đều vô dụng. Vương Huyên mất tích một cách kỳ lạ, khả năng là bị cướp hoặc giết. Hắn vốn thanh liêm, tất nhiên không thể bị cướp. Nhưng nếu là bị giết, thì hắn nhút nhát yếu đuối, không tranh với đời, chưa từng gieo thù kết oán với ai, vậy ai sẽ giết hắn đây? Thôi Tuần chỉ nghi ngờ một người. Có lẽ khắp thiên hạ, kẻ dám nghi ngờ người đó chỉ có một mình Thôi Tuần. Mật thám của sát sự thính không đi điều tra Vương Huyên mà lại theo dõi Huệ Phi A Sử Na Ngục Đoá, người đã bị phế bỏ và trục xuất khỏi cung. Theo lời mật thám, A Sử Na Ngục Đoá bị biếm đến Trường Xuân Quán, liền thu mình an phận, cả ngày niệm kinh giữ giới, đốt hương thắp đèn, không vướng tục sự, bộ dáng như thể một lòng hướng đạo. Nhưng Thôi Tuần không tin, dù là nửa chữ. Người khác có thể không biết A Sử Na Ngục Đoá hiểm độc đến mức nào, nhưng hắn thì biết rõ. Muốn nàng ta một lòng hướng đạo, trừ phi sông chảy ngược dòng, biển trào nước ngược, bằng không tuyệt đối không thể. Thế nhưng, sau hai ngày theo dõi, mật thám lại phát hiện một chuyện quái lạ. Đạo quán Trường Xuân chỉ có nữ đạo sĩ, lẽ ra không nên có bóng dáng nam nhân. Vậy mà lượng lương thực đưa đến mỗi ngày lại vượt xa khẩu phần của tất cả nữ đạo sĩ trong quán, trừ khi nơi này đang che giấu điều gì đó. Vậy nên mật thám lẻn vào đạo quán, quả nhiên phát hiện dưới nền đất dường như có một địa lao. Khi mật thám đem chuyện này bẩm báo với Thôi Tuần, hắn đã mơ hồ đoán ra được 7-8 phần. Lý Doanh hỏi hắn, chàng cho rằng Vương Huyên bị giam trong địa lao của Trường Xuân Quán? Thôi Tuần gật đầu. Lý Doanh nghi hoặc, liệu có khi nào chàng đoán sai không? Huệ Phi và Vương Huyên không oán không thù, nàng ta bắt hắn làm gì? Lý Doanh không hiểu, Thôi Tuần mím môi, né tránh không nói. Người hắn hoài nghi lại chính là người thân cận với Lý Doanh nhất, cũng là người nàng tin tưởng không chút nghi ngờ. Khi chưa có chứng cứ xác thực, hắn không thể mở miệng. Hắn chỉ nói, dù bị biếm ra khỏi cung, nhưng Huệ Phi vẫn là phi tử của thánh nhân. Sát sự thính không thể tùy tiện khám xét, nếu không sẽ bị phản kích. Đêm nay vào canh ba, ta sẽ sai người phóng hỏa Trường Xuân Quán. Nhân lúc hỗn loạn, có lẽ có thể cứu được Vương Huyên. Hắn muốn đi cứu Vương Huyên, nhưng Lý Doanh chỉ cần nghĩ đến A Sử Na Ngọc Đá đã cảm thấy rợn tóc gáy. Người đàn bà này quá cố chấp với Thôi Tuần, có thể nói suốt đời hắn cơn ác mộng lớn nhất chính là nàng ta. Sao nàng có thể yên tâm để hắn xông vào Trường Xuân Quán cứu người? Nàng lắc đầu. Chàng đừng đi, để ta đi. Chàng cũng không cần phóng hỏa, dù sao không ai nhìn thấy ta. Ta có thể lẻn vào địa lao xem thử Vương Huyên có thực sự ở đó hay không. Dù sao đó cũng là đạo quán, bên trong chắc chắn đầy rẫy pháp khí trừ tà, nàng không thể đi. Nhưng ta không yên lòng khi chàng đến đó. Trong lòng Lý Doanh có một dự cảm chẳng lành. Nàng không biết là chuyện này có liên quan đến A Sử Na Ngột Đoá nên mới khiến nàng lo sợ bất an, hay còn nguyên nhân nào khác. Nàng nắm lấy tay Thôi Tuần, khẩn cầu. Thập Thất Lan, ta thật sự rất sợ. Chàng đừng đến Trường Xuân Quán. Lòng bàn tay nàng lạnh buốt lạ thường. Thôi Tuần chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ngược lại nắm chặt tay nàng. Được, ta không đi. Hắn lập tức thay đổi kế hoạch. Đến canh ba, hắn vẫn sai người phóng hỏa bên ngoài Trường Xuân Quán. Nhưng lần này, kẻ lẻn vào không phải là hắn mà là năm viên mật thám. Hắn cùng với Lý Doanh và năm mật thám còn lại ẩn nấp trong khu rừng hoang bên ngoài đạo quán, sẵn sàng tiếp ứng. Đêm lạnh như nước, trong rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng lắm mới có vài con quạ khàn giọng kêu vang. Thôi Tuần đứng trên sườn núi, dõi mắt nhìn ngọn lửa dần bốc lên trong Trường Xuân Quán. Lửa mỗi lúc một lớn, bên trong đạo quán trở nên hỗn loạn, tiếng người hô hào cứu hỏa không dứt. Hắn và Lý Doanh chẳng ai nói gì mà lặng lẽ quan sát. Chẳng bao lâu sau, dưới bóng đêm, năm mật thám cõng theo một thân xác tàn tạ, hơi thở thoi thóp, chạy vội về phía khu rừng. Là Vương Huyên. Toàn thân Vương Huyên chẳng còn lấy một tấc da lành lặn. Hai chân hắn bị hàn thiết nung đỏ, tra tấn đến mức máu thịt bầy nhầy. Đôi mắt bị thiêu cháy, đầu lưỡi bị cắt cục. Dáng vẻ ôm nhuận như ngọc năm xưa, nay chẳng còn sót lại chút gì. Thôi Tuần vốn đã quen chứng kiến cảnh tra tấn tàn khốc. Vậy mà khi nhìn thấy tình cảnh này, lòng vẫn không khỏi rung lên. Lý Doanh lại càng kinh hoàng đến mức lùi về sau mấy bước. Nàng chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào, phải cắn chặt răng, siết lấy vạt váy mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Là ai đã đối xử như vậy với một người vốn không tranh giành với đời theo cách này? Mật thám đặt Vương Huyên xuống đất, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hắn. Máu đen không ngừng rỉ ra từ khóe miệng hắn, hai tay bị thiêu đến cháy xém, vẫn yếu ớt vươn lên không trung, dãy dụa vô vọng. Miệng phát ra những âm thanh thê lương đứt quãng. Với thương tích này, e rằng hắn không thể sống nổi. Thôi Tuần nghiến chặt răng, nắm lấy tay Vương Huyên, trầm giọng nói. Là ta, Thôi Tuần. Lưu Hoài nhờ ta đến tìm ngươi, ngươi có thể tin ta. Thân thể Vương Huyên run rẩy kịch liệt. Khi nghe thấy hai chữ Lưu Hoài, 10 ngón tay hắn đột nhiên siết chặt cổ tay Thôi Tuần, lực mạnh đến mức suýt nữa là bóp nát xương hắn. Lòng Thôi Tuần chấn động. Hắn hỏi. Là ai? Ai đã hại ngươi thành ra thế này? Ngón tay Vương Huyên trung trung trong lòng bàn tay Thôi Tuần, chậm rãi vạch ra từng nét. Đế Sát Lục Châu. Đế Sát Lục Châu? Vị hoàng đế nào? Lục Châu nào? Ngoài kẻ đó ra, còn ai vào đây? Liệu còn có thể có sáu châu nào khác? Hóa ra, thảm cảnh của Thiên Uy Quân, sự sụp đổ của sáu châu, cái chết của vô số bách tính, quả thực không thoát khỏi sự liên can của Long Hưng Đế. Chắc chắn Vương Huyên đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn muốn truyền tin ra ngoài, nhưng chẳng may bị lộ, mới bị bắt vào địa lao của Trường Xuân Quán, bị tra tấn suốt 9 ngày trời. Thế nhưng, dù chịu đủ mọi khổ hình, hắn vẫn không hé nửa lời. Hắn thở dốc, dùng chút sức tàn cuối cùng viết thêm lên lòng bàn tay Thôi Tuần 3 chữ: Tây Minh Tự. Viết xong, những ngón tay hắn buông lơi, máu đen từ miệng trào ra càng nhiều, sắc mặt cũng dần xám ngắt. Thế nhưng đôi mắt bê bết máu kia vẫn không chịu khép lại. Thôi Tuần siết chặt tay hắn, trầm giọng nói: Ngươi cứ yên tâm, mẫu thân, thê tử, hài nhi của ngươi, Lương Hoài sẽ chăm sóc. Ta, Thôi Tuần, cũng sẽ chăm sóc. Ta lấy mạng mình ra thề. Nghe vậy, thân thể Vương Huyên cuối cùng cũng ngừng co giật, sau đó chậm rãi khép mắt. Người ta vẫn luôn xem hắn là một trạng nguyên yếu đuối, là một thư sinh vô dụng. Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, dù đã chịu đủ mọi cực hình, hắn vẫn gắng sức truyền lại mồi lửa của chân tướng. Hắn không phải là kẻ hèn nhát, mà là anh hùng dũng cảm nhất ở Đại Chu. Thôi Tuần lòng đầy bi phẫn, quỳ bên thi thể Vương Huyên, ánh mắt kim chặt vào từng nét máu trên lòng bàn tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: Đế sát Lục Châu, đế sát Lục Châu, Tây Minh Tự, Tây Minh Tự. Là quân phụ của Đại Chu, lại giết chết chính con dân Đại Chu. Là hoàng đế của Đại Chu, lại đi bán đi giang sơn Đại Chu. 10 mật thám vây quanh Thôi Tuần đều sững sờ. Lý Doanh cũng chấn động. Một lát sau, nàng đột nhiên rùng mình, trong đầu lóe lên một ý niệm. Không đúng, mọi thứ quá thuận lợi. Cứu được Vương Huyên, quá mức thuận lợi. Cứ như thể có người cố tình chờ bọn họ đến cứu. Nàng vừa định nhắc nhở Thôi Tuần, thì chớp mắt đã thấy mưa tên vần vũ ập đến. 10 mật thám không kịp đề phòng, liền ngã gục xuống đất. Ngay sau đó, một thứ gì đó đen kịch văng thẳng về phía nàng. Thôi Tuần vội hét lên: Cẩn thận! Hắn lập tức dang rộng hai tay, ôm chặt lấy nàng, lao sang một bên né tránh. Cả hai ngã nhào xuống đất, nhưng dù hắn có nhanh đến đâu, thứ chất lỏng ấy vẫn bắn một ít lên người Lý Doanh. Giây tiếp theo, một cơn đau xuyên thấu tận xương ập đến, tựa hồ nhấn chìm cả thân thể nàng. Toàn thân nàng bắt đầu bốc lên từng làn khói trắng, giống như bị nung đỏ bởi thiết hỏa. Thân thể nàng run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh rịn khắp trên trán, sắc mặt tái nhợt, tầm mắt dần trở nên tan rã. Thôi Tuần lo lắng gọi: Minh Nguyệt Châu, Minh Nguyệt Châu! Đừng gọi nữa! A Sử Na ngột đá dẫm trên cành khô, tay xách một túi da dê đựng đầy máu chó mực, từng bước tiến tới gần. Nàng ta lạnh lùng ném túi da xuống đất, tỏ vẻ chán ghét. Người ta vẫn nói, máu chó mực vừa mới giết xong là vật chí dương chí cương, trời sinh khắc chế quỷ hồn. Quả nhiên là thật. Sau lưng nàng ta là mấy chục kim ngô vệ, vận y phục đen, trên tay dương sẵn cung tên, bao vây Thôi Tuần kín mít. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tĩnh nào, vô số mũi tên ấy sẽ khiến hắn biến thành nhím ngay lập tức. A Sử Na ngọc đá nhìn Thôi Tuần đang ôm chặt Lý Doanh, khóe môi cong lên. Người Hán các ngươi có câu, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao? Lần trước ngươi làm chim sẻ, lần này đến lượt ta làm chim sẻ rồi. Dưới ánh trăng, đóa hoa sen đỏ thẫm xăm trên gương mặt nàng ta bỗng trở nên chói mắt lạ thường. Nàng ta rút trường kiếm, kề sát bên cổ Thôi Tuần, cười nhạt. Liên hoa nô của ta, rốt cuộc ngươi vẫn rơi vào tay ta. Lý Doanh tỉnh lại từ cơn đau nhói như lửa đốt, phát hiện mình nằm trên nền đá xanh lạnh lẽo. Nàng mơ hồ mở mắt, cố nén cảm giác đau rát như bị thiêu sống, chống tay gượng dậy. Nhưng chỉ vừa động thân, cơn đau nhói xộc lên khiến trước mắt nàng tối sầm. Nàng thở gấp hai tiếng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhờ đó mà đầu óc dần thanh tĩnh. Bốn phía quanh nàng là một vòng bùa chú màu vàng nhạt được viết bằng máu chó mực. Trên đó là những văn tự đạo gia.

Rốt cuộc, nàng cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hẳn là Vương Huyên đã phát hiện ra bí mật nào đó, nên mới bị bắt đến Trường Xuân Quán. Nhưng vị thư sinh yếu đuối này, dù phải trải qua cực hình, vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời. Kẻ đứng sau càng lúc càng mất kiên nhẫn, vừa hay phát hiện ra mật thám của sát sự thính đến điều tra Trường Xuân Quán. Thế là hắn bày kế dụ dỗ để Thôi Tuần cứu lấy Vương Huyên cận kề cái chết. Sau đó, tương kế tụ kế, bắt luôn Thôi Tuần. Khoan đã, bắt Thôi Tuần. Lý Doanh ngẩng đầu, hỏi A Sử Na Ngột Đá. Tại sao ngươi phải rời cung? Chẳng lẽ ngay từ đầu, mục tiêu của các ngươi nhắm đến chính là Thập Thất Lan? A Sử Na Ngột Đá không phủ nhận. Tiếng Hán của nàng ta không trôi chảy, cũng chẳng nhận ra được câu nói của Lý Doanh cố tình nhấn mạnh hai chữ các người. Nàng ta vô thức đáp trả. Ai bảo hắn cứng đầu? Ai tin được hắn thực sự buông tay? Dù hắn có tự quan, cũng không thể rời khỏi Trường An. Lời vừa dứt, trái tim Lý Doanh như rơi vào hầm băng. A Sử Na Ngột Đá thấy Lý Doanh thất thần, còn tưởng nàng ta hoảng hốt vì câu nói một đao giết chết Thôi Tuần của mình. Chứng kiến Lý Doanh bận lòng vì hắn như thế, trong lòng A Sử Na Ngột Đá chợt bừng lên một tia ghen tức. Nhìn vào chiếc lồng sắt chắc chắn, những thanh sắt đen khô ráp đang xen kín mít, khiến người ta dù mọc cánh cũng không thể thoát ra được. Nàng ta cất giọng hỏi Lý Doanh. Người có biết ta đã chuẩn bị chiếc lồng này bao lâu rồi không? Lý Doanh ngây người. A Sử Na Ngột Đá lạnh nhạt nói. Tròn 2 tháng. Vốn dĩ không thể làm nhanh như vậy, nhưng ta đã thúc giục thợ rèn gấp rút hoàn thành. Người biết vì sao không? Vì sao? Đôi mắt của A Sử Na Ngột Đá thoáng qua một tia oán hận. Bởi vì ta đã nhìn thấy. Thấy cái gì? Thấy các ngươi cùng nhau bắt Đơm Đớm, thấy hắn hái hoa tặng ngươi. A Sử Na Ngột Đá quay mặt đi, ánh mắt thoáng lướt qua Thôi Tuần đang bị xích trong chiếc lồng sắt, rồi quay lại nhìn Lý Doanh, người bị bùa chú giam cầm trong một khoảng không chật hẹp. Vẻ mặt đầy ý vị. Kể từ ngày đó, ta đã thúc thợ rèn làm gấp. Ta muốn nhốt hắn vào lòng, để hắn không thể bắt Đơm Đớm hay hái hoa vì ngươi nữa. Còn ngươi, ta muốn nhốt ngươi ngay bên cạnh hắn, để hắn tận mắt chứng kiến ngươi đau đớn đến chết. A Sử Na Ngột Đá nhấc lên một túi da dê dưới đất, bên trong đầy máu chó mực. Nàng ta mở nắp túi, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. A Sử Na Ngột Đá cau mày, đưa tay lên che mũi, tỏ vẻ ghê tởm. Nàng ta lắc nhẹ túi da, cất giọng nói với Lý Doanh. Người biết trong này là gì không? Máu chó mực tươi vừa lấy. Người sống uống vào có thể thấy quỷ trong vòng 12 canh giờ. Ta ngày nào cũng uống, uống đến mức muốn nôn ra. Nhưng ta vẫn phải uống, chỉ để nhìn thấy ngươi. Trước khi thấy ma quỷ, ta nghĩ chúng thật đáng sợ. Nhưng khi đã nhìn thấy, lại chẳng còn sợ nữa. Đến lúc bắt được chúng, ta mới thấy chúng chẳng là gì cả. A Sử Na Ngột Đá tiến lại gần Lý Doanh, từ từ nghiêng túi da, máu chó mực chảy xuống. Lý Doanh theo bản năng giơ tay lên chắn, nhưng máu chó dính lên cánh tay nàng, khói trắng lập tức bốc lên. Nàng cảm giác cánh tay mình như bị lửa thiêu, từng làn khói mỏng tản ra, vạn mũi kim nung đỏ như cùng lúc đâm sâu vào da thịt. Lý Doanh đau đến kịch liệt, nhưng nàng không muốn bật ra tiếng kêu, không muốn để Thôi Tuần lo lắng, cũng không muốn để A Sử Na Ngột Đá thỏa nguyện. Đôi môi nàng bị cắn đến nát bấy, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng. A Sử Na Ngột Đá cười nhạt thành tiếng. Trong lòng sắt, Thôi Tuần đã siết chặt 10 ngón tay. Hắn nghiến răng, ánh mắt trừng trừng nhìn A Sử Na Ngột Đá. Ngươi hận ta thì cứ nhắm vào ta, đừng làm tổn thương nàng ấy. A Sử Na Ngột Đá khựng lại, quay phắt sang, dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Thôi Tuần. Chẳng lẽ không phải? Thôi Tuần cười nhạo. Ta đã hủy dung mạo của ngươi, thiêu chết phụ thân ngươi, biến ngươi từ đệ nhất mỹ nhân Tây Vực thành một ả đàn bà xấu xí, từ một công chúa đột quyết hô phong hoán vũ thành một phi tần hòa thân chịu cảnh nhẫn nhục. Chẳng lẽ không nên hận ta sao? Đừng nói với ta rằng ngươi đã yêu ta. A Sử Na Ngột Đá giận đến đỏ ngầu hai mắt. lời Thôi Tuần nói rằng nàng ta yêu hắn chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Phụ hãn của nàng ta từng đối với nàng ta tốt đến nhường nào, yêu thương biết bao, chỉ cần nàng ta muốn gì, phụ hãn đều dâng đến tận tay. Sau khi phụ hãn chết đi, mỗi ngày nàng ta đều nghĩ cách giết chết hắn. Làm sao nàng ta có thể yêu hắn? Nhưng nếu không yêu hắn, tại sao nàng ta lại không muốn giết hắn? Nàng ta đã từng thề rằng sau khi thuần phục hắn, nàng ta sẽ giết hắn. Nhưng nàng ta biết rõ, nàng không thể nào thuần phục được hắn. 2 năm ở Độc Quyết, nàng ta đã không làm được, huống hồ là ở Đại Chu. Nếu nàng ta mãi mãi không thuần phục được hắn, chẳng lẽ nàng ta cũng sẽ mãi mãi không giết hắn, mãi không báo thù cho phụ hãn hay sao? Sự việc đến nước này, ngay cả chính nàng ta cũng không rõ, rốt cuộc là hận hay là yêu. A Sử Na Ngục Đoá nắm chặt túi da dê trong tay. Không, nàng ta hận hắn, nàng ta không hề yêu hắn, nàng ta sẽ thuần phục hắn, sẽ giết chết hắn. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Nực cười, sao ta lại yêu ngươi được? Trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì một con súc sinh ngang bướng, khó lòng thuần phục. Ngươi là liên hoa nô của ta, là nô lệ của ta, sao ta có thể yêu một nô lệ? Chiếc túi da lại nghiêng về phía đỉnh đầu của Lý Doanh. A Sử Na Ngột Đoá liếc nhìn Thôi Tuần trong chiếc lồng sắt, chậm rãi nói. Liên hoa nô, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với ta, nói rằng ngươi đồng ý làm nô lệ của ta, ta sẽ thả nàng ra. Bằng không, một khi máu chó mực đổ xuống, con quỷ này sẽ thế nào, đến ta cũng không dám chắc. Trong mắt Lý Doanh ánh lên lệ quang, nàng nhìn Thôi Tuần, lắc đầu không thốt nên lời. Ngay từ đầu, nàng đã biết A Sử Na Ngột Đoá không giết nàng. Tất nhiên là vì muốn dùng nàng để uy hiếp Thôi Tuần. Nhưng nàng không muốn Thôi Tuần vì nàng mà gặp lương khuất phục, quỳ gối van xin, làm mất đi lòng kiêu hãnh của hắn. Nếu vì nàng mà Thôi Tuần nhẫn nhục, làm nô lệ cho A Sử Na Ngột Đoá, vậy nàng thà chết còn hơn. Lệ tràn ngập trong đôi mắt nàng. Nàng nhìn Thôi Tuần, hắn cũng nhìn nàng. Trong bóng tối mịt mù của ngục thất, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Lý Doanh, lướt qua gò má trắng ngần như ngọc, để lại một dấu lệ nhạt nhòa. Ánh mắt Thôi Tuần cũng phủ một tầng sương mờ. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên dời mắt đi, không muốn nhìn nàng nữa, mà bình tĩnh hỏi A Sử Na Ngột Đoá. Nếu ta đồng ý làm nô lệ của ngươi, ngươi sẽ thả nàng chứ? A Sử Na Ngột Đoá ngẩn người. Không ngờ Thôi Tuần lại đồng ý chống vánh như vậy. 6 năm chấp niệm rốt cuộc cũng đạt thành, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhất thời lại chẳng rõ trong lòng là tư vị gì. Tim nàng ta đập dữ dội, luống cuống đáp. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý làm nô lệ của ta, ta sẽ thả nàng ra. Sợ mình đáp ứng quá dễ dàng, lại lo lắng người hán giả hoạt, nàng ta bổ sung thêm. Ngươi phải thề, thề rằng đời này kiếp này đều phải nghe lời ta, làm nô lệ của ta. Không, không chỉ đời này mà cả kiếp sau nữa, mãi mãi muôn đời. Ngươi cũng phải là nô lệ của ta. Hãy lấy sinh mạng con quỷ này ra thề, có thế ta mới tin ngươi. Nét mặt nàng ta căng thẳng, còn Thôi Tuần thì khẽ cười. Thề ư? Ngươi đừng vọng tưởng, ta sẽ không bao giờ đồng ý làm nô lệ của ngươi. A Sử Na Ngột Đoá hoàn toàn chết lặng. Thôi Tuần lạnh lùng. A Sử Na Ngột Đoá, ngươi là người đáng để tin tưởng sao? Làm sao ngươi có thể buông tha cho Minh Nguyệt Châu chứ? Ý thức được vừa bị Thôi Tuần lừa, A Sử Na Ngột Đoá lập tức nổi trận lôi đình. Nàng ta siết chặt túi da dê trong tay. Ngươi không sợ ta giết ả sao? Thôi Tuần điềm nhiên nói. Ta sợ, nhưng dù ta có đáp ứng ngươi, ngươi vẫn sẽ giết nàng thôi. Thôi Tuần đã nói trúng tâm tư của A Sử Na Ngột Đoá. Nàng ta chưa từng có ý định tha cho Lý Doanh. Nghĩ đến việc bản thân thua một hồn ma, nàng ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Doanh ngay lập tức. Túi da dê nghiêng đi, máu chó mực sắp sửa trào ra, nhưng rồi lại dừng lại. A Sử Na Ngột Đoá do dự. Nếu thực sự giết chết Lý Doanh, nàng ta sẽ không còn cách nào uy hiếp được Thôi Tuần. Tuy nhiên, không giết thì vẫn có thể tra tấn. Nàng ta cười lạnh. Được thôi, vậy ta sẽ tra tấn ả trước mặt ngươi, xem ngươi chịu được đến khi nào. Máu chó mực rơi xuống như mưa, nhuộm ướt bờ vai Lý Doanh. Nàng đau đớn quỵ xuống đất, nhưng lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Thậm chí, khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Thôi Tuần. Trái tim Thôi Tuần quặn đau như bị dao cắt. Hắn siết chặt chấn song sắt, ánh mắt mờ mịt như sương, nhưng khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. A Sử Năng Ngọc Đá lặng người. Đây là tình huống quái dị gì thế này? Nàng ta tra tấn nữ nhân mà Thôi Tuần yêu trước mặt hắn, buộc hắn phải khuất phục. Vậy mà hai người họ lại đang cười. Da đầu nàng ta tê dại, không kìm được hỏi. Các ngươi cười gì chứ? Lý Doanh nhịn đau, nhếch môi. Chúng ta cười ngươi. Các ngươi đều là tù nhân trong tay ta, lấy tư cách gì để cười nhạo ta? Lý Doanh điềm tĩnh. Ngươi tưởng rằng ngươi đang tra tấn chúng ta sao? Không, ngươi khiến ta và chàng càng thêm gắn kết. Ta thà chết còn hơn là phải nhìn chàng cúi mình van xin ngươi vì mình. Nếu chàng làm vậy, hành động đó chỉ có thể tự làm cảm động chính chàng, chứ chẳng thể lay động được ta. Nhưng chàng không làm thế, chàng không cầu xin ngươi. Điều đó không đáng để ta thấy vui mừng sao? Dù hôm nay ta và chàng có chết, chúng ta cũng sẽ chết trong sự thấu hiểu lẫn nhau. Còn ngươi, bận rộn suốt bấy lâu nay, ngươi được gì? Ngay cả một câu cầu xin từ chàng, ngươi cũng không thể có được. Thấu hiểu lẫn nhau. Lời của Lý Doanh như từng nhát dao đâm vào nỗi đau của A Sử Na Ngột Đoá. Nàng ta hận không thể đổ toàn bộ máu chó mực trong túi lên người Lý Doanh, nhưng Lý Doanh lại không chút sợ hãi, còn nhìn nàng ta với ánh mắt cảm thông. Ngươi thật đáng thương, trái tim chân thành mà ngươi mong muốn lại đang ở chỗ ta. A Sử Na Ngột Đoá tức đến toàn thân lẩy bẩy. Ta không cần trái tim hắn, ta chỉ cần hắn thuần phục ta. Ta không yêu hắn, ta không thể nào yêu hắn. Bỗng nhiên Thôi Tuần lên tiếng. A Sử Na Ngột Đoá. Nàng ta nghiêng người nhìn hắn. Thôi Tuần cười nhạt, cổ bị thương, máu thịt be bét, mỗi lời nói ra đều kéo theo cơn đau nhức nhói. Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đẽ như một đóa sen. Hắn nhìn chằm chằm vào hình xăm hình hoa sen trên mặt A Sử Na Ngột Đoá, nhếch môi cười cợt. Nếu ngươi không giết ta, chẳng phải chứng tỏ ngươi đã yêu kẻ thù giết chết cha ngươi? Đường đường là một công chúa ngọc đá kiêu hãnh nhất của Đột Quyết, mà lại không nỡ xuống tay với kẻ thù giết chết cha mình. Ngươi có còn xứng làm con cháu họ A Sử Na? Ngươi có còn xứng làm con gái của đại hãn Đột Quyết? A Sử Na Ngọc Đá giận dữ tột cùng. Nàng ta rút trường kiếm, sải bước tiến lên, chém đứt khóa sắt trên lồng giam. Sau đó vùng chân đá tung cửa lồng. Nàng ta lao về phía trước, mũi kiếm lạnh lẽo dí thẳng vào tim Thôi Tuần. Chỉ cần tiến thêm một tấc, nàng ta sẽ lấy được mạng hắn. Thanh trường kiếm đã cắm sâu vào ngực hắn, một vệt máu nhỏ thấm ra, nhưng mũi kiếm không tiến thêm chút nào nữa. A Sử Na Ngột Đá nắm chặt chui kiếm, ngón tay run rẩy. Đột nhiên nàng ta chợt ngộ ra. Không, nàng ta không thể mắc mưu của hắn, không thể để hắn chết dễ dàng như thế. Nàng ta muốn thuần phục hắn, hành hạ hắn, khiến hắn phải chứng kiến nàng ta giết chết Lý Doanh, để cả đời hắn sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Khi nàng ta định rút kiếm ra, Thôi Tuần đột nhiên giơ tay giữ lấy mũi kiếm. Lòng bàn tay hắn lập tức bị lưỡi kiếm sắc nhọn cứa sâu, máu tươi tuôn ra như suối. Hắn cắn răng chịu đau, đẩy mũi kiếm tiến thêm về phía ngực mình. A Sử Na Ngột Đá sững người, ngỡ rằng hắn muốn tự sát. Trong cơn hoảng hốt, nàng ta buông chui kiếm, định giành lại thanh trường kiếm từ tay hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Thôi Tuần bất ngờ phản công, xoay người đè nàng ta xuống đất. Tay kia của hắn giữ chặt chui kiếm, lưỡi kiếm hướng thẳng đến cổ họng nàng ta. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến A Sử Na Ngột Đá không kịp phản ứng. Nàng ta quên mất rằng đây là Đại Chu, không phải Đột Quyết, nơi nàng ta có thể muốn làm gì thì làm. Dù ở Đột Quyết, nàng ta cũng từng bị Thôi Tuần dùng hỏa chiết châm lửa, suýt chút nữa thiêu chết cả nàng ta lẫn phụ hãn ngay trong vương trướng. Kẻ mà nàng ta gọi là Liên Hoa Nô này chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định sẽ phản kháng đến cùng. A Sử Na Ngột Đoá hối hận vô cùng. Nàng ta hận bản thân vì một phút nóng giận mà dễ dàng rơi vào bẫy của hắn. Nhưng trong nhà lao kín mít này, dù nàng ta có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy. Nàng ta dồn hết sức lực giữ chặt cổ tay hắn, cố gắng đẩy lưỡi kiếm ra xa cổ họng mình. Dẫu cổ tay Thôi Tuần từng bị nàng ta hành hạ đến nỗi không còn sức kéo nổi cây cung cổ, hắn vẫn là một nam nhân trưởng thành. Thêm vào đó, hắn biết rõ nếu thất bại, hắn và Lý Doanh sẽ không còn đường sống. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, sức mạnh tiềm tàng sẽ bùng phát. A Sử Na Ngọc Đá chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm ngày càng gần hơn với cổ mình. Chỉ cần A Sử Na Ngọc Đá chết, Thôi Tuần sẽ thoát khỏi nhà lao này, tháo bỏ phù trận đang giam giữ Lý Doanh. Khi ấy, chẳng ai có thể ngăn cản được bọn họ. Cả hai sẽ được giải cứu. Nhưng đúng lúc đó, một tên kim ngô vệ đứng canh bên ngoài phòng giam bắt đầu sốt ruột, đã lâu không thấy động tĩnh. Gã nhận lệnh thánh nhân bảo vệ Huệ Phi. Nếu Huệ Phi xảy ra chuyện, gã cũng khó lòng giữ mạng. Gã định vào phòng giam xem xét thì bị đồng đội ngăn lại. Huệ Phi tính tình kiêu ngạo, chúng ta không nên tự ý vào thì hơn. Tên kim ngô vệ quát lớn. Các ngươi nghe lệnh Huệ Phi hay nghe lệnh thánh nhân? Đám người giật mình tỉnh ngộ. Phải rồi, Huệ Phi chẳng qua chỉ là một phi tần được gả sang để hòa thân. Bọn họ đương nhiên phải nghe lệnh thánh nhân. Vì vậy, một nhóm kim ngô vệ cùng tiến vào. Vừa bước vào, họ nhìn thấy cảnh A Sử Na Ngột Đoá bị đè xuống đất, lưỡi kiếm sắp cắt đứt cổ họng nàng ta. Ai nấy kinh hãi, vội lao tới bắt giữ Thôi Tuần. Lúc này, cổ họng A Sử Na Ngột Đoá đã bị lưỡi kiếm rạch một vết dài, da thịt lật ra trông vô cùng ghê rợn. Một tên kim ngô vệ đỡ lấy nàng dậy, định hỏi nàng ta có bị sao không, liền bị nàng ta đẩy mạnh ra. A Sử Na Ngột Đoá ôm lấy cổ, nghiến răng ken két, rồi mạnh tay tát thẳng vào mặt Thôi Tuần. Lúc này đang bị đám kim ngô vệ trói chặt. Gò má trái của hắn lập tức sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nàng ta nguôi giận. A Sử Na Ngột Đoá loạng choạng bước vào, tháo cây roi treo trên tường. Lửa giận bừng bừng trong ánh mắt, nàng ta đá mạnh khiến Thôi Tuần ngã lăn xuống đất, trôi quất tới tấp, không chút nương tay. Nàng ta hận, hận chính mình lại lần nữa, để con chim ưng này mổ mù mắt. Loại roi treo trong lao thất là thứ chuyên dùng để tra tấn. Thân roi đầy những gai móc ngược. Mỗi cú quất xuống, máu thịt bắn ra tung tóe. A Sử Na Ngột Đoá như muốn trút xuống sự phẫn nộ của mình. Từng roi, không chút nương tay. Y phục của Thôi Tuần dần bị máu nhuộm đỏ. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không phát ra dù chỉ một tiếng kêu đau. A Sử Na Ngột Đoá căm hận nhất là bộ dạng này của hắn. Rõ ràng đã đau đến thấu xương, nhưng hắn vẫn cố không hé môi. Chỉ có hận ý sâu thẳm trong đôi mắt mới là thứ chứng minh rằng hắn vẫn đang còn sống. Nàng ta như trở về những ngày ở Đột Quyết. Mỗi lần hắn bỏ trốn và bị bắt lại, nàng đều tức tối quất roi lên thân thể hắn. Càng quất càng mạnh, càng quất càng độc ác. Lý Doanh nóng ruột hét lên. Ngươi dừng tay, ngươi điên rồi sao? A Sử Na Ngột Đoá không thèm để ý đến nàng. Lúc này nàng ta đã chìm sâu vào cơn phẫn nộ của mình. Từng roi quất xuống mang theo từng mảng máu thịt, cùng sự run rẩy của thân thể đau đớn. Thế nhưng điều nàng ta chờ đợi, những lời cầu xin tha mạng vẫn không xuất hiện. Cả nhà lao ngập trong mùi máu tanh của máu. A Sử Na Ngột Đoá giống như một kẻ điên. Tiếng roi xé gió vang lên bén ngót. Tiếp đó là âm thanh nặng nề khi chạm vào da thịt. Các kim ngô vệ đứng bên ngoài không khỏi rùng mình, bất giác lui lại một bước. Không ai nhận ra, trong góc phòng, đôi mắt Lý Doanh đỏ rực, khắp người nàng dần bị một làn khói đen bao phủ. Làn khói đen ấy như có sinh mệnh, không ngừng len lỏi vào trái tim của thiếu nữ, từng chút một gặm nhấm trái tim trong suốt như lưu ly của nàng. Hận thù và oán khí xâm chiếm, khiến đôi mắt vốn dịu dàng kia giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ. Nàng lặng nhìn bóng dáng A Sử Na Ngột Đoá trong bộ y phục đỏ rực, roi gai trong tay ả vung phúc quất xuống,